Kiêu Sùng, chương 97, ngoại truyện 7, đau khổ cùng cực, gocchuyenaudio.com. Một khi tình yêu đã nảy sinh, sẽ giống như cỏ dại mọc trên cánh đồng hoang vu, lan tràn mênh mông không hề có gì có thể cản được. Một khi tình dục đã buông thả cũng như hồng thủy trút xuống, bao phủ tất cả đất trời. Đây chính là cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào nhất trong 27 năm qua của Lăng Chanh, không có chiến tranh kịch liệt cũng không còn những tháng ngày khô khan vô vị. Chỉ có người phụ nữ mình yêu, nằm trong ngực của mình, như keo như sơn, thân mật khắng khít. Mỗi đêm đều chạm vành tai lồng tóc mai, tình cảm vô cùng sâu sắc. Mỗi khi sáng sớm tỉnh giấc đều có thể nhìn thấy gương mặt an tường của cô nằm trên khuỷu tay anh, cô nấu cơm cho anh, nhưng mùi vị thì thật anh không dám khen tặng. Anh tự mình xuống bếp nấu ra 3 món mặn một món canh làm cô vừa kinh vừa khâm phục. Anh hà dạ vênh vang muốn cô thưởng, nhưng lại không hiểu phong tình, hỏi phần thưởng. Anh cũng không phải cấp dưới của em, thưởng ra sao? Cho đến khi anh ôm cô đặt lên bàn, cô mới hiểu được ý anh nói chính là làm tình. Khi trời đẹp cô dẫn anh đến con suối gần đó câu cá. Anh nhìn nước suốt róc rách dần dần thơ thẩn, ánh mắt chỉ dính trên người cô. Cô vốn trầm tĩnh như núi, câu được vô số con cá lớn, trong nháy mắt lại phá vỡ, ném cần câu đi, đứng lên đến trước mặt hỏi anh có muốn làm không? Anh cười to ôm cô vào lòng. Khi bóng đêm vừa buông xuống, anh ôm cô nằm trên bãi cỏ trước nhà. Nhìn bầu trời sao lốm đốm, anh nói thản nhiên ngôi sao ở đây khác hẳn với trong thành phố. Cô không lên tiếng, anh không nỡ xa em, anh vuốt mái tóc dài của cô nhưng anh là quân nhân, anh có chức trách của mình. Đã hơn một tháng, chắc hạm trưởng cũng đoán rằng anh đã chết. Em hy vọng anh ở lại, Đại Bích nói lặng lẽ, anh sẽ trở lại tìm em. Đại Bích nhìn anh, nói ra lời ngang bướng cố chấp hiếm thấy Lăng Chanh, nếu như anh phải lựa chọn giữa trách nhiệm và tình yêu của chúng ta, anh có chọn em không? Hai việc này không liên quan đến nhau. Lăng Chanh nói dịu dàng, mỗi tháng anh có 2 ngày phép, anh sẽ trở về thăm em. Không, nếu như anh đi cũng sẽ không về đây nữa. Cô nói thản nhiên, dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng nghĩ rằng anh đã chết, tại sao anh không chịu ở lại? Đêm này tâm tình của hai người không hề vui vẻ. Mặc dù Lăng Chanh đã cưng chiều cô rất nhiều, nhưng trong lòng anh, cho đến bây giờ, tình yêu vẫn là xếp sau trách nhiệm của người lính. Mà cô lại tựa như không hiểu được, điều này làm anh hơi tức tối, nhưng lại không thể nào giận cô. Ngủ đến nửa đêm, đột nhiên Lăng Chanh tỉnh lại, bên cạnh đã không có ai, cô ấy đi đâu, nhớ tới ánh mắt không thôi vào lúc ban ngày của cô, anh hơi đau lòng. Rón ra rón rén đi đến cửa phòng, lại nghe bên ngoài có một giọng nói trầm tĩnh quen thuộc cất lên. Nhưng lại là một ngôn ngữ khác, anh nghe không hiểu, nhưng cũng có nghe qua mấy lần. Đó là ngôn ngữ trùng tộc, anh nghe được tiếng nói của Đại Bích dùng ngôn ngữ trùng tộc đang nói gì đó. Giọng của cô nén lại rất nhỏ, nhưng giống như sấm sét giữa màn đêm yên tĩnh, vang dội vào tai anh. Anh từ từ lui về giường, trái tim nặng nề chìm xuống. Rất nhiều việc vừa nghĩ đã hiểu được, vùng núi hoang vu hẻo lánh này anh chưa từng nghe tên qua, cô lại có thực lực thần bí cứu được anh, bầu trời bao la ở đây khác hẳn với tinh cầu hy vọng. Cô ấy là kẻ phản bội loài người ư, âm thầm cấu kết với chủng tộc, cho nên mới có thể cứu sống mình, mới đưa mình đến nơi thung lũng xa xôi hẻo lánh này sao? Chẳng, gocchuyenaudio.com, lẽ nơi này là hành TNG chủng tộc, nhưng cô ấy là con người, sao lại đạt được sự tín nhiệm của chủng tộc chứ? Tại sao lại cứu mình, tình cảm nồng nàn ngọt ngào của cô là giả thôi sao? Đại Bích quay về phòng, Lăng Chanh nhắm nghiền hai mắt như đã ngủ say. Đại Bích đi đến bên giường, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên trán anh, thở dài nói như tự nhủ Lăng Chanh, em yêu anh. Lăng Chanh vốn đề cao cảnh giác toàn thân, nhưng khi nghe được câu nói chân tình của cô tâm trạng lại chấn động. Chờ khi anh kịp phản ứng, một cánh tay đã không khống chế được ôm lấy hông cô kéo cô vào trong ngực. Anh cũng yêu em vô cùng, Đại Bích, nếu như em thật sự là kẻ phản bội, anh cũng yêu em vô vàn. Chỉ sợ nếu thật có một ngày phải bắt em vào tù, anh cũng sẽ yêu em không hề thay đổi. Đây chính là tình yêu của chiến sĩ. Sau mấy ngày, Lăng Chanh không hề đề cập đến việc muốn rời khỏi đây. Cảm xúc Đại Bích rõ ràng thả lỏng hơn rất nhiều, càng dịu dàng cực kỳ. Cuối cùng đã có một ngày, Đại Bích có việc gấp phải đi khỏi. Đêm đó, Lăng Chanh bỏ trốn. Hai người hầu chỉ là con người bình thường, thậm chí lúc anh rời đi cũng không kinh động đến bọn họ. Anh đi dọc theo rừng cây rậm rạp, vì đã khỏi bệnh nên anh như một con báo săn đi rất nhanh trong bóng đêm. Khi anh ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời, phảng phất như gương mặt diễm lệ của Đại Bích. Anh cũng nhớ đến lá thư anh để lại trên bàn, anh nghĩ khi Đại Bích nhìn thấy, sẽ thông cảm cho sự ra đi của mình. Anh cũng không biết cuộc đời của anh, sẽ không thể đi ra khỏi thung lũng này, không thoát ra được tình yêu tuyệt vọng của anh và Đại Bích.